Đan võ thần tôn, chương 565, đến, lăng tiêu dãy núi, lăng tiêu trấn, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, lại là phát hiện cái kia tiểu trấn phía trên, xuất hiện một nhóm kỳ quái hàng hóa. Đều là chút thoạt nhìn có chút tàn phá, lại đẳng cấp khá cao đan dược. Thậm chí còn có luyện đan sư bản thảo, chờ nghe thấy mấy chữ này, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, không nói ra được hưng phấn. Rõ ràng, hắn đã xác định Tạ Tứ là thật biết những thứ này. Tạ Tư nói tiếp, thế là ta liền mua một chút trở về. Hôm qua, vừa mới chạy về tông môn, giao tiếp nhiệm vụ. Kết quả, liền thấy được Diệp Tinh Hà công tử ngươi ban bố dây kia thừng. Cùng ta được đến những cái kia, độc nhất vô nhị. Rõ ràng vật này, hẳn là nằm ở chỗ lăng tiêu trấn. Diệp Tinh Hà bất động thanh sắc nhàn nhạt hỏi còn có. Chứng cứ, tự nhiên là có, dứt lời Tạ Tư từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống mảnh vỡ. Mấy món nát như là bùn đất đan dược, trông thấy thứ này, Diệp Tinh Hà lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn nhưng là rất quen thuộc này cùng mình trước đó lấy được giống như đúc. Hiện tại, hắn đã là tin Tạ Tứ nói lời. Lăng tiêu trấn, lăng tiêu trấn, đem ba chữ này nhớ kỹ ở trong lòng, Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra Tạ Tứ sư huynh, đa tạ ngươi, có thể giúp ta đại ân. Dứt lời, lấy ra 500 khối hạ phẩm linh thạch chuẩn bị đưa cho hắn. Lại không nghĩ rằng, Tạ Tứ lại là không tiếp. Hắn chẳng qua là khoát khoát tay, cười nói, nhiệm vụ này cũng không cần tại hạ trả giá cái gì. Bất quá chỉ là cho công tử truyền bức thư mà thôi, không đáng. Những linh thạch này, còn mời công tử thu hồi. Sau đó, lại đưa tay bên trong những vật kia đưa qua, vừa rồi, ta thấy Diệp công tử tựa hồ đối với những vật này có phần cảm thấy hứng thú. Ta lấy những vật này, cũng là vô dụng, liền đưa cho Diệp Tinh Hà công tử. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, gật đầu tiếp nhận, như thế, liền đa tạ. Hắn tự nhiên hiểu rõ Tạ Tứ ý nghĩ không cầu hồi báo chỉ vì một cái thiện duyên. Diệp Tinh Hà cũng là chân tâm cảm tạ hắn. Theo Diệp Tinh Hà, hắn mang tới này chút hoàn toàn không phải 500 khối hạ phẩm linh thạch có thể mua được. Hắn trầm ngâm một lát nói, Tạ Tứ sư huynh ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tạ Tứ mừng rỡ, hắn muốn, liền là câu nói này. Hai người đều là người biết chuyện, cũng không cần nói thêm gì nữa. Tạ Tứ chính là cáo từ. Trước khi đi, lại tỉ mỉ, làm Diệp Tinh Hà hội chế đi tới lăng tiêu trấn địa đồ. Cùng với, lăng tiêu trấn bên trong một, chút tình huống, đều là dốc túi bẩm báo. Diệp Tinh Hà trở lại trong động phủ về sau chính là nặng nề như có điều suy nghĩ. Mà trong lòng của hắn, đã có quyết định ta hiện tại, liền muốn đi lăng tiêu trấn càng nhanh càng tốt. Thời gian không đợi người cũng không biết muội muội lần sau phát tác là lúc nào. Cũng không biết lần sau Hồng Liên dạ hỏa còn có thể hay không khống chế được nổi. Diệp Linh Khê tự hồ có chút đã nhận ra Diệp Tinh Hà cảm xúc. Nàng nói khẽ ca ca ngươi, ngươi là muốn, Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngồi xổm người xuống thấp giọng nói, Linh Khê ta muốn đi vì ngươi tìm kiếm cửu dương đan mặt khác dược liệu. Lần này, ca ca nhất định sẽ nắm cửu dương đan lấy cho ngươi trở về. Nhất định sẽ chữa cho tốt trong cơ thể ngươi hàn độc. Diệp Linh Khê kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lã chã hạ xuống, ca ca có thể hay không rất nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt trong lòng đau xót cỡ nào hiểu chuyện muội muội a, hắn mỉm cười, đem Diệp Linh Khê chặt chẽ ôm vào trong ngực. Hắn thấp giọng nói, yên tâm đi, có ca ca tại, không có nguy hiểm gì là không thể chiến thắng. Người liền ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy ca ca tin tức tốt. Diệp Linh Khê dùng sức chút đầu, nàng không muốn để cho Diệp Tinh Hà vì chính mình có bất kỳ lo lắng nào. Sau đó, Diệp Tinh Hà vừa tìm được Lý Thư Giao. Mời hắn trong khoảng thời gian này, nhiều chiếu cố một chút muội muội. Lý Thư Giao đương nhiên sẽ không chối từ, hắn luôn luôn là thích vô cùng Diệp Linh Khê, trong lòng lại là đau lòng. Cách mỗi hai ngày, liền sẽ tìm đến Diệp Linh Khê nói chuyện phiếm. Chính là cười nói, vừa vặn ngươi không ở nơi này, Diệp Linh Khê cũng không lắm. An toàn, ta thẳng thắn liền đem nàng tiếp vào chỗ ở của ta tốt. Lý Thư Giao từ trước đến nay ra ra hắn Lý Thuần Dương ở cùng một chỗ. Nàng ở chỗ tự nhiên là lại an toàn bất quá. Diệp Tinh Hà tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Bất quá, hắn cũng biết các hạ học cung, nhiều người phức tạp. Bởi vậy, làm sơ che lấp, nhường Lý Thư Giao, lặng lẽ tại ban đêm tiếp đi Diệp Linh Khê. Chính mình vẫn như cũ làm ra một bộ phong bế động phủ, bế quan tu luyện giả tượng. Nhưng, lại là tại tất cả mọi người chưa từng chú ý thời điểm. Lặng yên thay đổi mặt nạ ra người, chuyển đổi thân phận khác. Rời đi Tắc Hạ học cung, ra Thương Ngô quận thành, một đường hướng bắc mà đi. Từ đầu đến cuối, không người phát giác, mà cái kia kim giáp cự hổ còn bị hắn lưu tại động phủ bên ngoài. Diệp Tinh Hà tại trước khi đi càng là căn, dặn Kim Giáp Cự Hổ, không muốn xương ra bất cứ dị thương nào. Hắn chính là sợ người khác biết chính mình rời đi sự tình. Nơi này, liền là Lăng Tiêu Trấn sao? Một tòa nho nhỏ trên vách núi, một tên thiếu niên đứng ở nơi đó. Ánh mắt của hắn trông về phía xa nhìn phía xa, bình dã cuối tòa kia thôn trấn. Thôn trấn đằng sau chính là một tòa sơn mạch to lớn. Tựa hồ, đột nhiên vụt lên từ mặt đất che khuất bầu trời cao vút trong mây. Chính là, một tòa kéo dài vạn dặm đại sơn, mà này tòa trấn tử, vào chỗ tại vạn dặm bình dã cùng ngọn núi lớn này chỗ giao giới. Vừa vặn kẹt tại vào núi miệng núi chỗ, thiếu niên phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Rõ ràng, một đường đi đường. Hắn tự nhiên chính là Diệp Tinh Hà, từ khi rời Thương Ngô quận thành về sau, Diệp Tinh Hà chính là một đường mưa gió đi gấp không dừng. Ngủ đêm, bởi vì không có Kim Giáp Cự Hổ vật cưỡi, dứt khoát mua yêu thú vật cưỡi. Sau đó, cũng không dừng lại, liều mạng xua đuổi. Mệt chết một thớt về sau, liền lại tranh thủ thời gian mua xuống một thớt. Như thế, một đường chạy đến, chỉ dùng hơn 2 ngày thời gian. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Tinh Hà đi xuống sườn núi. Hướng về Lăng Tiêu Trấn, nhanh chân mà đi. Này Lăng Tiêu Trấn, là một cái rất lớn thôn trấn, có tới một cái thành nhỏ kích cỡ tương đương. Phương viên có hơn 10 dặm, bên trong ít nhất cũng có mấy vạn gia đình. Còn chưa tới thôn trấn, Diệp Tinh Hà chính là thấy. Nơi đây người đến người đi cực kỳ phồn hoa, bên trong lớn tiểu nhai đạo đều dùng đá xanh trải thành, khiến cho cũng rất là sạch sẽ. Mà lại, nhất khiến Diệp Tinh Hà rất ngạc nhiên chính là. Trong này, rõ ràng có thật nhiều. Nơi khác võ giả, hơn phân nửa từng cái tu vi còn có chút không thấp. Mà lại, nhất làm cho Diệp Tinh Hà kinh ngạc chính là. Trong này, hắn vậy mà thấy được mấy tên luyện dược sư học đồ. Còn có một số, đẳng cấp thấp luyện dược sư, chỉ là tiến đến giờ khắc này chung thời gian, hắn liền thấy 2-3 cái. Mỗi một tên luyện dược sư chung quanh đều là số lớn tiền hô hậu ủng tùy tùng. Bọn hắn từng cái vinh mặt hất hàm sai khiến, rêu rao mà qua. Phải biết luyện đan sư tại bên ngoài cũng không thấy nhiều. Rất nhiều thành trì, liền một cái đều không có, tại đây bên trong, lại có thể thấy nhiều như vậy. Mà Diệp Tinh Hà thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra là thật tới đối địa phương. Cách chương.